Võng du đại tướng sư, chương 76, kiền vật nữ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Mặc Họa Mi trong miệng Diêm Bang là một cái loại nhỏ giang hồ thế lực. Mà cái gọi là soạt một hồi Diêm Bang thực chính là nói trắng ra chính là đi làm cùng trước. Thiên Hương Trà Lâm, như thế đá quán nhiệm vụ chỉ là độ khó cùng nhân số hạn chế không giống mà thôi. Tả Dương đến level 20 tương đối trễ, tạm thời còn chưa từng đi, nhưng cũng ở trên diễn đàn nhìn thấy không ít player phát sinh thảo luận tiếp, phần lớn đều là nhổ nước bọt cái này đá quán nhiệm vụ độ khó. Còn có thể hay không thể chơi, Diêm Bang Boss độ khó cũng quá cao đi, có người có thể không có trở ngại, đừng nói Boss tiểu quái cũng nhiều thái quá, cái này căn bản không phải level 20 độ khó, quỷ cầu đã qua Diêm Bang cao thủ phát cái hướng dẫn đi ra, chân tâm không biết phải đánh thế nào, ngày hôm nay cùng đội hữu thử 3 lần, quỷ ta mama đều sắp không quen biết ta. Trước ngươi đi thử quá sao? Độ khó thế nào? Tả Dương theo bản năng hỏi một câu. Bởi vì mãi đến tận hiện tại, hắn cũng vẫn không có ở trên diễn đàn nhìn thấy có quan hệ Diêm Bang hướng dẫn tiếp, không biết là thật sự không ai không có trở ngại, hay là có người đã qua, nhưng cố ý giấu dốt. Từng thử 2 lần, tiểu quái còn nói được chính là mấy cái boss có chút mạnh cuối cùng đều thất bại, vì lẽ đó ta mới nghĩ đến muốn tìm ngươi. Thủy Mặc Họa Mi không chút nào ẩn giấu nói rằng, vậy cũng tốt, ngươi tổ tiên người ta một hồi liền trôi qua. Tả Dương đồng ý, lập tức kiểm tra một hồi bản đồ, một bên hướng về Diêm Bang phương hướng chạy đi, một bên mở ra trang web cẩn thận xem lướt qua lên có quan hệ Diêm Bang tư liệu đến. Diêm Bang hiện nay là nghe tên toàn quốc mối vận tổ chức đương nhiệm bang chủ gọi là Tiếu Diện Hồ, Hồng Thiệu Dương, người này đa mưu túc trí, với 3 năm trước thiết kế đoạt được tiền nhiệm bang chủ Vạn Điền vị trí. Ngoài ra, dưới tay hắn còn có 3 vị đàn chủ, phân biệt là trưởng quản hình phạt hồ đàn chủ, trưởng quản nội vụ báo đàn chủ, trưởng quản tài chính lang đàn chủ, mỗi người võ nghệ cao cường thủ đoạn độc ác cực khó đối phó. Mà cùng với như nước với lửa tổ chức nhưng là tào giúp chỉ vì hai người ở mậu dịch vãng lai trên có cạnh tranh quan hệ, vì vậy thường thường bạo phát một ít xung đột đẫm máu. Có thể tìm tới liền nhiều như vậy tư liệu tựa hồ cũng không có đặc biệt gì vật có giá trị. Tại đây sau khi Tả Dương lại mở ra diễn đàn cẩn thận nhìn một chút trước player phát ra thiếp mời, tuy rằng hiện nay vẫn không có thường tận qua cửa hướng dẫn, nhưng có chút player ở nhổ nước bọt thời điểm, cũng trong lúc vô tình bộc lộ ra một chút đoàn diệt lúc chi tiết nhỏ, hay là một hồi đá quán thời điểm có thể đủ đến tối thiểu cũng có thể thiếu đi một ít đường vòng. Xem ra cũng không chỗ đặc biệt nào, thật sự liền như vậy khó sao. Nhìn hồi lâu Tả Dương cũng không tìm được cái gì vật có giá trị, nhiều nhất chỉ có thể coi là biết một chút Diêm Bang bối cảnh cùng đá quán cảnh tượng, mà ngay ở hắn chuẩn bị đóng lại diễn đàn thời điểm. Chờ một chút, chuyện này là cái gì? Trên diễn đàn cuối cùng mở ra cái kia cũng không thế nào hỏa thiếp mời bên trong một tấm ảnh chụp màn hình bỗng nhiên gây nên sự chú ý của hắn, ảnh chụp màn hình bên trong cái kia chi tiết nhỏ phi thường không đáng chú ý, thậm chí bởi vì góc độ cùng khoảng cách nguyên nhân còn có chút mơ hồ. Nhưng Tả Dương vẫn là chú ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một mặt nhìn như phi thường phổ thông gương đồng, thực trong phòng ngủ có một mặt gương đồng cũng không vấn đề gì, vấn đề liền ra bày ra góc độ, phía này gương đồng mặt kính góc độ vừa vặn có thể làm ngoài cửa sổ chiếu vào tia sáng phản xạ đến cách đó không xa một tấm hồng trên giường gỗ. Đã như thế, ở nơi ở phong thủy trên liền hình thành một loại tương đối thông thường. Phản quang sát, nhẹ thì làm người đầu óc trì độn, tinh thần không tập trung, lâu dần cũng gặp dụ phát va chạm vết thương hoặc là họa sát thân, trong cuộc sống tuyệt đối không thể không chú ý, có điều ở trong game lời nói. Tuy rằng loại này tương đối thông thường, phản quang sát, coi như là ở trên mạng đều có thể tìm tới một ít giới thiệu tư liệu, nhưng người biết như cũ là số ít, đại thể chỉ truyền lưu với một ít sơ cấp thầy phong thủy hoặc là kiến trúc nhà thiết kế ở trong, vì lẽ đó hắn cũng không dám xác định này có phải là đại giang hồ kế hoạch trò chơi cố ý gây ra, có điều coi như không phải kế hoạch trò chơi ở có ý định hiện ra. Phản quang sát tia sáng kia ở phản xạ sau khi, vừa vặn chiếu ở trên giường gối trên, như cũ vẫn để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao, coi như dứt bỏ. Phản quang sát, không đề cập tới, này xem ra cũng như cũ phi thường giống là một loại nào đó hết sức lưu lại chỉ dẫn cùng manh mối, chỉ là rất khó khiến người ta chú ý tới thôi. Mặc kệ như thế nào, một hồi tiến vào, Diêm Bang, sau khi ngược lại không ngại đi thăm dò xem một phen, vạn nhất gặp có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đây. Coi như không có, động tác này cũng không dư thừa không phải. Hơn 10 phút sau, Tả Dương rốt cục chạy tới Tô Châu thành mặt nam, ở vào sông Bình Giang bờ sông Diêm Bang bến tàu. Trải qua chức ngăn trở, hiện ở đây player tuy rằng như cũ không ít nhưng xa xa không đạt tới lúc trước mộ sắc chi thôn phó bản môn khẩu loại kia người ta tấp nập náo nhiệt tình cảnh. nơi này đây, Thủy Mặc Họa Mi rất xa liền nhìn thấy hắn, nhón chân lên lộ ra một vệt miệng cười phất tay ra hiệu. Thật đừng nói, xem nàng loại này dung mạo cùng vóc người cô nương, ở dưới ánh tà dương chiếu rọi dưới làm ra như vậy thiếu nữ động tác phản quang cũng rõ ràng, rọi sáng ngươi. A phi, ngược ánh sáng bằng thêm đi ra cái kia mặt cảm giác thần bí cùng vầng sáng, xem ra càng so với bình thường còn đẹp mắt hơn rất nhiều, liền ngay cả luôn luôn tâm như chỉ thủy tả dương trái tim nhỏ đều không khỏi cấp khiêu mấy lần. Này một tiếng bắt chuyện cũng đồng thời đưa tới chu vi không ít người chơi nam ánh mắt. Trên thực tế vừa nãy tả dương còn chưa tới thời điểm, cũng đã có không ít người đang len lén trùng Thủy Mặc Họa Mi ngắm tới ngắm lui. Chỉ là nhìn thấy bên người nàng còn đứng một cái vạn thành địch mới không có chủ động tới đến gần, đương nhiên, nhìn về phía vạn thành địch trong ánh mắt bản năng mang theo chút không quá thân thiện ước ao ghen tị thôi. Giờ có khỏe không, bọn họ theo Thủy Mặc Họa Mi chào hỏi phương hướng, lại chú ý tới tả dương. Càng là nhìn thấy Thủy Mặc Họa Mi trên mặt lộ ra cái kia một vệt cùng với trước tuyệt nhiên không giống yên nhiên nụ cười, nhìn về phía tả dương ánh mắt lập tức lại so với trước bia đỡ đạn vạn thành địch. Nhiệt liệt, vài phân, thậm chí còn có người bắt đầu chỉ trò trò châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Mọi người đủ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả dương bị người chung quanh xem cả người không dễ chịu, vừa tới đến Thủy Mặc Họa Mi mọi người bên cạnh liền thúc giục. Đủ lời nói chúng ta đi vào trước nói sau đi. Đủ, Thủy Mặc Họa Mi mới vừa gật đầu một cái, ánh mắt nhưng lướt qua tả dương, nhìn về phía sau hắn, nụ cười trên mặt cũng thuận theo thu lại mấy phần, nhăn lại mày liễu hỏi. Cái này nữ chính là ai? Tại sao theo ngươi đồng thời lại đây? À, tả dương bị hỏi đến sửng sốt một chút theo bản năng quay đầu lại nhìn tới. Đã thấy một cái chát một cái ngổn ngang viên thuốc đầu cô nương chính thẳng tắp hướng về bọn họ bên này đi tới. Cứ việc cái này viên thuốc đầu chung quanh nổ tóc rối bời, nhường cô nương có vẻ hơi lôi thôi lếch thếch nhưng nàng nhưng sắc mặt sáng loáng mà vô khuyết hãm, môi như đan châu, xỉ như ngọc châu, chỉnh tề vô khuyết. Tuyệt đối là cái không có chút nào kém hơn Thủy Mặc Họa Mi mỹ nữ, đồng thời còn có một mặt phú quý tướng. Thẳng đến lúc này, tả dương mới bỗng nhiên ý thức được, hay là những người chơi nam nhiệt liệt ánh mắt căn bản không phải đang xem hắn, mà là đang xem cô nương này. Bạch, cô nương này một bên hướng bên này đi tới, một bên đem đừng ở trường kiếm bên hông rút ra. Nguyên bản lười nhác con ngươi ở đón nhận tả dương ánh mắt một sát na, cũng bỗng nhiên trở nên sắc bén. Quan trọng nhất chính là, ở tả dương trong mắt phía trên đỉnh đầu nàng, chính đầy một cái cực kỳ dễ thấy bộ khoái đánh dấu. Mẹ nó, mỹ nữ này không phải hiện nay công lực trên bảng xếp hạng thám hoa kiền vật nữ vương sao? Vạn thành địch bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Kiền vật nữ vương, tả dương cùng Thủy Mặc Họa Mi đều kinh ngạc nhìn phía hắn, thuận tiện còn cố ý kiểm tra một hồi công lực bảng xếp hạng. Người thứ ba thám hoa không phải một người tên là Nam Cung Thải Điệp người sao? Vạn thành địch lộ ra một vệt nụ cười bị ổi, cười hắc hắc nói. Này, các ngươi có chỗ không biết cách chương.